Chương 1. 544 báo thủ rửa hận. Thi Khôi miệng lớn đã nứt ra một cái không phải người lỗ hổng lớn, lộ ra hai viên thật dài răng nanh, mãnh liệt đâm vào Dương Gia Chấn cái cổ không ở cắn xé. Dương Gia Chấn phát ra trận trận tiếng kêu thảm, Cầm Quy Lục hai mắt thít chặt mấy cái, ngăn đón bên người hai đứa con trai, đường đi qua đều đường đi qua hử gieo gió gật bão. Tiêu Mục đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, biểu lộ châm chọc mà liếc nhìn vị kia nằm trên mặt đất, đang bị Thi Khôi từng ngụm cắn xé biểu thiếu gia Dương Gia Chấn. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này Thi Khôi, chính là bị Dương Gia Chấn từ cửa hàng trang sức tử cho bắt tới tốt lắm con gái người ta. Nhân gia đều muốn thành thân, hắn khi nam phách nữ không phải muốn cưỡng chiếm cho mình dùng. Cô nương này sau khi chết dị biến thành Thi Khôi, trái lại tìm hắn báo thù. Quả nhiên là báo ứng sắc đáng rất đâu, đáng đời chính là đáng chết đều cẩn thận nàng đến đây. Đại gia tập trung huyền lực công kích, Cầm Gia Chu nổi giận gầm lên một tiếng, đi đầu phát ra một đạo huyền lực, đánh vào Thi Khôi dưới chân trên mặt đất. Cái kia Thi Khôi hành động dị thường tấn mãnh, tốc độ nhanh đến để ở đây tất cả mọi người có chút giật mình. Tiểu sư muội, này Thi Khôi như thế nào nhanh như vậy? Tư Đầu Nghi luôn cảm thấy tiểu sư muội tại ứng đối Thi Khôi phương diện này thực sự là có thiên phú, chặt hắn không chút do dự liền lối ra muốn hỏi, hoàn toàn không có chú ý tới một bên thái tử yếu ớt nhìn chăm chú ánh mắt. Đây là chỉ cấp 4 Thi Khôi, đã là có chút linh trí, ngươi nhìn nàng đều có thể tìm cựu nhân báo thù. Kiều Mục vô ý thức liền trả lời Tư Đầu Nghi vấn đề, cấp 4 Thi Khôi hành động nhanh hơn người bình thường. Bọn chúng nếu như cắn xé một tên cấp 5 huyền sư, liền có thể từ đó lấy được bộ phận lực lượng, chí ít có thể đạt tới cấp 3 huyền sư tiêu chuẩn. Cái gì? Đám người nghe xong, lúc này cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Thi Khôi còn có thể từ huyền sư trên thân lấy được lực lượng này. Mẹ nó, Thi Khôi đây là muốn nghịch thiên hay sao? Không nên bị nó cắn được, nếu không, lây nhiễm sau thời kỳ ủ bệnh không cao hơn 5 ngày, thân thể liền sẽ phát sinh dị biến thần tiên khó cứu. Tiêu Mục nhàn nhạt lên tiếng, thế nhưng tất cả mọi người là run lên vì lạnh. Cô phụ, cô phụ, cô phụ a cứu, cứu ta cổ miệng phá cái huyết động. Một tay che lấy, gian nan mà dễ rủa hướng về phía trước bỏ Dương Gia Chấn khóc ròng ròng, duỗi ra một đầu mang máu bàn tay. Cầm Quy Lục bóp bóp nắm tay, đồng nhiên toàn thân tuôn ra một cỗ khuấy động huyền lực, lúc này đem leo đến bên cạnh mình Dương Gia Chấn, chấn thành một chùm thịt nát. Cầm Gia Chu hảo phách lực. Đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Cầm Quy Lục nao rút, thế nào cũng phải đem Dương Gia Chấn kia thai họa lưu lại. Cả đám tập trung hỏa lực đối phó cái kia cấp 4 Thi Khôi. Nữ Thi Khôi hành động tốc độ phi thường tấn mãnh, nàng nằm dạp trên mặt đất, khi thì nhảy lên một cái, dọa đến một đám các tiểu thư, phu nhân hoảng sợ gào thét. Được tại những thứ vô dụng này nữ bên người thân, đều là có thị vệ bảo hộ lấy, Thi Khôi nhìn thấy nhiều người, không có hướng các nàng bổ nhào qua. Cái này Thi Khôi đã có một chút linh trí, nàng ngược lại là hướng về cửa sổ phương hướng chạy trốn. Không thể để cho nàng đào tẩu giết nàng. Cầm Quy Lục toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, mang theo mấy tên đại huyền sư từ bên cạnh đổi tới, mấy đạo huyền lực giao nhau ngang dọc rơi vào Thi Khôi phần lưng, kia Thi Khôi nửa treo thân thể lúc này từ trên cửa sổ rớt xuống. Cầm Tuyển tay nâng kiếm rơi, Thi Khôi đầu tại chỗ liền bị bổ xuống, nhanh như chớp lăn đến một vị phụ nhân bên chân, lúc này đem kia nũng nịu phu nhân dọa cho hôn mê bất tỉnh. Tiêu Mục hít hà cái mũi nhỏ, chợt nghe trong không khí truyền đến một cỗ dị hương, trong lòng đông dương lộ bộp nhảy một cái. Đi mau, sảnh muốn sập.